Luân hồi chuyển phận, chương 26, 26, thăng cấp tiếp tục nhảy cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa Vera đang ngồi ăn thịt tử tinh mão nướng trong một hang động. Hang này khá sâu và rộng, Vera đã vô tình phát hiện khi đang thu hoạch củi để nướng thức ăn. Sâu bên trong hang rất mát, nền được Vera trải một tấm thảm. Vách tường có gắn một cái đèn tích điện khiến cả cái hang sáng lên. Vera ăn chưa xong đang dựa lưng vào tường nghỉ ngơi và suy nghĩ. Tuy mới gần một tuần kể từ khi mình trở thành chiến nhân nhưng mình có cảm giác đã rất quen với sức mạnh này và muốn thăng cấp lên. Kỳ thật sau nhiều lần chiến đấu gay gắt với đám hung thú thì cơ thể Vera đã tích trữ đủ năng lượng để thăng cấp. Ban nãy khi tận mắt chứng kiến con tử tinh mão thăng cấp, Vera cũng rất muốn thực hiện theo. Vera liền ngồi xếp bằng rồi đưa ý thức tiến vào trong tâm cầu chiến lược. Vào đến bên trong, Vera nhìn thấy phía trên ba chiến cầu năng lượng có rất nhiều luồng chiến lược đầm đặc đang hội tụ lại. Phù, bắt đầu thôi. Nói rồi Vera liền trực tiếp thúc giục những năng lượng bên trong tâm cầu tụ lại vào một điểm. Dần dần điểm đó đã hóa thành một chiến cầu năng lượng mới và nó không ngừng to ra. Đến khi kích thước đã bằng ba chiến cầu khác mới dừng lại. Bên trên bốn chiến cầu vẫn còn khá nhiều năng lượng khiến Vera đang nhắm mắt cũng nhíu mày. Sao vẫn còn thừa nhiều năng lượng như vậy? Mình có nên tiếp tục tụ hợp không? Nếu làm như vậy có ảnh hưởng gì đến sau này không? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Vera. Bỗng chốc em đã quyết định. Khi mới trở thành chiến nhân mình đã nhảy cóc qua hai cấp liền mà mới qua vài ngày đã củng cố vững chắc cấp độ. Thế thì bây giờ sợ gì mà không nhảy cóc một lần nữa chứ? Tiếp tục thôi, đến đâu thì đến. Vera tiếp tục thúc giục năng lượng tụ lại một điểm khác nữa thì bất chợt cơn đau đầu lại ập tới. Cơn đau kinh khủng giống như lần trước vẫn khiến Vera nằm co quắp trên nền và gì. Nhưng lần này thời gian đau ngắn hơn nhiều và những đoạn ký ức mơ hồ hiện lên cũng ít hơn. Vì vậy khi trở lại bình thường, Vera vẫn nhớ được một đoạn ký ức đã nhìn thấy trong cơn đau. Vera ngồi dậy và định thần lại. Em tưởng cơn đau đó chỉ xảy ra khi bản thân mình mới trở thành chiến nhân thôi. Ai ngờ lần này thăng cấp lại tiếp tục bị. Vera hơi sợ khi nghĩ đến việc mỗi lần bản thân thăng cấp là lại bị cơn đau kinh khủng đó hành hạ một trận. Vài ngày trước Vera có tra trên mạng các triệu chứng khi mới trở thành chiến nhân nhưng không có tin tức nào phù hợp với trường hợp của mình. Nên từ đó em cũng chẳng quan tâm nữa. Cho đến bây giờ lại được trải nghiệm thêm một lần nữa. Lập tức nghĩ lại, Vera đã nhớ ra một đoạn ký ức mình đã nhìn thấy. Một người mặc đồ trắng đang rơi tự do. Vera đang nhìn ra từ góc nhìn của người này. Xung quanh là một vùng đen tối và có rất nhiều ngôi sao đủ mọi màu. Người mặc đồ trắng vừa rơi xuống vừa ngước lên nhìn. Ở phía trên có 5 người đang đắc ý cười. Tuy hình ảnh không rõ lắm nhưng Vera cũng biết là họ đều mặc đồ rất sang trọng. Trang phục có phần cổ xưa. 5 người đó ai nấy đều có bộ mặt rất độc ác. Còn người đang rơi xuống lúc này, tuy Vera không thể nhìn được khuôn mặt và biểu cảm. Nhưng em cảm nhận được rằng hắn đang rất phẫn nộ, bực tức, hối hận, oán độc và không cam lòng. Vera cũng không thể hiểu đoạn ký ức này có ý nghĩa gì và từ đâu mà có. Nhưng những chuyện này em cũng chỉ giữ ở trong lòng chứ không nói cho ai biết, kể cả bố mẹ. Không phải Vera không tin họ mà vì em có cảm giác nếu nói chuyện này ra thì sẽ rất rắc rối. Vera đưa hai tay lên vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo rồi nhắm mắt lại đưa ý thức vào trong tâm cầu để kiểm tra. Vào đến bên trong, Vera lại tiếp tục cả kinh. Hiện tại bên trong tâm cầu chiến lực của Vera đã có tới tận 6 chiến cầu năng lượng. Việc đó biểu thị rằng giờ đây em đã là tân tinh đặc cấp. 6. Vera thất thần trong chốc lát rồi cũng từ từ đứng dậy. Em biết rất có khả năng mình sẽ nhảy cấp nhưng không nghĩ lại nhảy liền qua hai cấp như vậy. Từ huyền cấp 3 lên đặc cấp 6, mỗi lần thăng cấp là tăng thêm 3 cấp độ. Biến thái như vậy giải thích thế nào cho nổi. Cũng may trước khi cùng bố lên đây, Senia đã tặng cho Vera một chiếc vòng tay. Ngoài để đeo cho đẹp ra thì công dụng lớn nhất của nó là che giấu thực lực. Chỉ cần không cách biệt thực lực với đối phương quá cao hoặc đối phương không có lực tâm linh quá mạnh thì sẽ chẳng ai có thể dò được chính xác thực lực của Vera. Bản thân Vera cũng không muốn cho ai biết việc này. Làm gì có ai chưa tới 15 tuổi đã là tân tinh đặc cấp 6 chứ? Nếu để người khác biết sẽ rất rắc rối. Đầu giờ chiều Vera tiếp tục đi săn lùng hung thú. Mục tiêu lần này là các hung thú bậc 1 trung đẳng. Vera hiện giờ đã đi khá xa khỏi khu vực cho phép nhưng em cũng chẳng quan tâm. Dù sao Vera cũng nhớ rõ đường về doanh trại. Sau gần nửa tiếng Vera đã tìm thấy mục tiêu. Đó là một con vượn mặt quỷ vô hệ loại bình thường. Vera lúc này đang rất nóng lòng muốn trải nghiệm thực lực mới khi chiến đấu. Em liền rút thanh kiếm ra rồi gồng mình một cái. Ngay tức thì một luồng chiến lực tối màu nhìn không rõ lắm bộc phát ra khiến Vera cảm thấy bản thân mạnh lên thêm. Sau đó em liền lao vào tấn công con vượn mặt quỷ. Ngay khi Vera bộc phát chiến lực thì con hung thú đó đã chú ý đến em. Bây giờ thấy Vera đang lao tới nó liền gào lên rồi cũng bộc phát chiến lực và tiếp chiến với Vera. Trong bậc tân tinh thì 3 cấp độ đầu tiên là để cường hóa gân cốt giúp thích ứng với chiến lực. Vì vậy khi chiến đấu chiến nhân chỉ có thể lưu chuyển một phần chiến lực nhỏ trong cơ thể. 3 cấp độ sau là từ 4 đến 6 lúc này gân cốt, xương tủy đều đã được cường hóa một cách tối đa nhất có thể. Vậy nên đây là thời điểm để chiến lực đồng bộ hóa với toàn bộ cơ thể và sinh ra nhiều chiến lực hơn. Qua đó khi chiến đấu thì chiến nhân có thể bộc phát ra chút chiến lực giúp bản thân mạnh hơn nữa. 3 cấp độ cao nhất là khi mọi bộ phận trong cơ thể đã đồng bộ hóa hoàn toàn với chiến lực. Lúc này khi chiến đấu chiến nhân sẽ bộc phát ra nhiều chiến lực hơn giúp mạnh lên nhiều hơn. Và họ đã có đủ năng lượng để thi triển ra các tuyệt chiêu cao cấp đã được xếp bậc. Con vượn mặt quỷ có 2 bàn tay rất to. Nó chiến đấu chủ yếu dựa vào 2 nắm đấm đó. Vera chém thì nó dùng tay đỡ rồi mỗi khi nó ra đòn thì Vera lại dùng kiếm để phòng thủ. Cả hai đang giao chiến gay gắt. Vera chém mạnh về phía cổ của con vượn thì ngay lập tức nó thụt đầu lại rồi một tay vung thẳng nắm đấm đến trước mặt Vera. Nghiêng đầu né khỏi cú đấm Vera tức thì vung mạnh kiếm từ dưới lướt lên. Con hung thú liền vội vàng bật lùi lại nhưng vẫn bị mũi kiếm sượt qua tạo thành một vết chém dài từ bụng lên đến gần cổ. Tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng nó vẫn nổi điên vỗ liên tục lên ngực rồi nhìn về phía Vera với đôi mắt đỏ lòm. Vera thấy vậy nâng cao cảnh giác hai tay cầm chắc thanh kiếm giơ lên trước người. Bỗng nhiên con vượn mặt quỷ lao vọt tới với tốc độ rất nhanh khiến Vera giật mình chỉ kịp thu kiếm về thế phòng thủ. Nắm đấm to lớn của con hung thú đập mạnh lên lưỡi kiếm rồi tiếp tục ép đến trên ngực Vera. Bụp một tiếng Vera bị bắn ngược ra sau vài mét mới ổn định lại được thân hình. Một ngụm máu tươi từ miệng em phun ra. Đôi môi bị máu nhuộm thành màu đỏ tươi trông rất hấp dẫn. Chết tiệt, mình sơ ý quá. Không ngờ nó có thể dồn chiến lực xuống 2 chân rồi bộc phát tốc độ nhanh đến vậy. Đây là lần đầu tiên mình bị hung thú đánh cho thổ huyết. Cách chương.